Tinh thần biến, chương 473. Kim hình Linh Châu, Ngộ Long, góc truyện audio.com. Kim hình tinh thánh sơn huyên náo vô cùng, bởi vì đây là nơi cử hành đại yến diên tịch. Đại yến này mời một lượng lớn cao thủ. Ám tinh giới đích thượng tầng nhân vật cơ hồ hoàn toàn tề tụ ở đây. Cung hỉ chúc mừng. Các loại thanh âm không ngừng vang lên, thân là địa chủ đại yến, Tần Vũ cũng thấy đau đầu, bởi vì không ai thấy hắn mà không nhiệt tình, hắn cũng không thể có thái độ vô lễ. Nếu không phải đại yến này mở ra cho ta, ta đã đi từ lâu rồi. Tần Vũ trong lòng tự nói, chỉ là lúc này biểu hiện trên mặt của Tần Vũ luôn luôn mỉm cười, đồng thời cùng nâng chén với một bài thi bạch phát lão già cộng ẩm. Lưu Tinh, sau khi ta phi thăng thần giới, ngươi chính là tân đích quân chủ Kim Hình Quân. Vị này là một trong ám tinh giới tam đại cao thủ, Bạch Huyền Tông đại trưởng lão Phù Hiến. Hình Viễn đứng một bên giới thiệu, trong đại điện này Tần Vũ là người bận rộn nhất, sắp kế vị Kim Hình Quân, rất nhiều người tỏ thái độ bất đồng rõ ràng đối với Tần Vũ. Dù sao thì Kim Hình Quân cũng là vị trí đứng đầu trong tam đại quân chủ. Phải đợi đến khi bóng đêm buông xuống đại điện mới giải tán. Tần Vũ bật người một cái sử dụng thuấn di hướng tới nơi ở của mình. Những luồng gió lạnh miên man thổi trên mặt làm Tần Vũ thấy ý nghĩ đã thanh tỉnh rất nhiều. Cuối cùng đã được giải thoát, Tần Vũ thở dài, Lưu Tinh, chờ ta một chút, một thanh âm quen thuộc truyền đến, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, một lát sau mới thấy một văn nhân tới bên cạnh Tần Vũ, văn nhân đó nhìn Tần Vũ cười nói. Lưu Tinh, lần này đa tạ ngươi, Tần Vũ nghi hoặc nói, ngươi đa tạ cái gì, cảm tạ ngươi giết Lưu Lam, văn nhân mỉm cười nói. Nếu ngươi không giết Lưu Lam trước khi hắn phi thăng, ta đây đã có thể không xong với hắn. Ta với Lưu Lam không thể đối mặt, Tần Vũ lúc này mới hiểu được, Tần Vũ trong lòng rất rõ ràng, sở dĩ chính mình giết chết Lưu Lam là vì Lưu Lam đã tung sát chiêu trước mà không hề có chút lưu tình nào, nguyên nhân thứ hai mới là vì trợ giúp cho Văn Phong. Chuyện này không cần cảm ơn ta, nếu ta thực lực không đủ thì Lưu Lam cũng sẽ giết ta mà thôi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, đúng, Văn Phong mỉm cười nhìn Tần Vũ nói. Đẳng hình viễn bệ hạ phi thăng thần giới, vậy có thể dung hợp kim hình Linh Châu, đồng thời cũng có thể công khai với mọi người thân phận quân chủ của mình. Tần Vũ gật gật đầu, giờ phút này cho tới lúc hình viễn phi thăng chỉ còn có 2 tháng. Vô luận là từ lúc cùng Lưu Lam chiến đấu tranh đoạt vị trí quân chủ 3 tháng trước hay hiện tại hắn đang chờ đợi hình viễn sẽ phi thăng sau 2 tháng nữa, Tần Vũ đều ở trong cung điện tu luyện mà không tiến vào Khương Lan giới tầng thứ 2. Bởi vì thời gian thần kiếp xuất hiện rất đặc thù. Nếu Tần Vũ trốn ở trong Khương Lan giới khi thần kiếp xuất hiện, thần kiếp cùng một loại vũ trụ pháp tắc căn bản dễ dàng xuyên qua các trở ngại không gian. Tần Vũ cảm ứng được 108 năm hậu thần kiếp. Cho dù Tần Vũ tránh ở Khương Lan giới, thì sau 108 năm, ở tiên ma yêu giới thần kiếp đều sẽ xuất hiện. Thời gian thần kiếp xuất hiện không phải căn cứ vào sự bất đồng không gian vũ trụ và thời gian lưu tốc mà là phụ thuộc vào kinh nghiệm người độ kiếp tỷ như Tần Vũ tại Khương Lan giới tầng thứ 2 vượt qua 108 năm này thì trong tiên ma yêu giới mới hơn một năm, chỉ là tới thời gian đó thần kiếp cũng lại xuất. Góc truyện audio.com, hiện như trước, cho nên Tần Vũ không dám tiến vào Khương Lan giới tầng thứ 2. Sau 2 tháng tĩnh tu, với tâm cảnh tu vi của Tần Vũ bây giờ, vượt qua thời gian dài tĩnh tu là việc dễ dàng phi thường, khi hắn mở mắt thì chỉ còn cách ngày hình viễn phi thăng thần giới đúng một ngày. Ở ngoài cung điện Kim Hình Quân giờ phút này tụ tập hơn 1.000 người. Trong đó đại đa số là thuộc Kim Hình Tông, ngoài ra còn có một số ít cao thủ thuộc Hắc Diễm Tông và Bạch Huyền Tông. Những người này tụ tập tại đây là để tiễn hình viễn. Phía trước 1.000 người này là Tần Vũ, Ngũ Sam và mười mấy người khác. Hình viễn huynh, nghe nói bên trong thần giới tương đối hỗn loạn, tranh đấu cũng rất khốc liệt, ngươi tới thần giới cần phải cố gắng tu luyện, đừng làm mất thanh danh của ám tinh giới chúng ta. Hắc Diễm Quân Ngũ Sam nói với hình viễn, Kim Hình Quân rất lợi hại nhưng trước khi hắn phi thăng phải trả lại Kim Hình Linh Châu. Không có Kim Hình Linh Châu, thực lực Kim Hình Quân chỉ bình thường trong ám tinh giới, tại thần giới cũng không có ưu thế gì, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng phấn đấu. Ha ha, điểm ấy ta tự tin là có thể. Hình viễn sang sảng cười, đồng thời nhìn về phía Tần Vũ nói. Lưu Tinh, ta đi rồi, ngươi chính là Kim Hình Quân. Kim Hình Quân là người đứng đầu tam đại quân chủ, nếu Ngũ Sam này mà kiêu ngạo, ngươi phải giáo huấn hắn thật kỹ cho ta. Tần Vũ chỉ cười, Ngũ Sam cũng trừng mắt, hình viễn, ngươi đừng có chơi ta. Ngươi cũng thấy Lưu Tinh và Lưu Lam giao thủ, không có dung hợp truyền thừa chi bảo mà hắn đã lợi hại như vậy. Một khi dung hợp thực lực phòng chừng so với ngươi hoàn toàn vượt trội, ngươi để cho hắn giáo huấn ta là quá mức rồi. Tần Vũ đột nhiên nhướng mày, đã đến lúc phi thăng, Tần Vũ cảm thấy cả không gian vũ trụ có một tia biến hóa kỳ dị. Lần trước trong khi Thanh Đế phi thăng, khi đó linh hồn cảnh giới của Tần Vũ còn chưa đủ cao nên không cách nào cảm ứng được biến hóa rất nhỏ này. Hôm nay, Tần Vũ cảm ứng được rất rõ ràng tia biến hóa đó. Sắc mặt Hình Viễn dần dần trở nên nghiêm túc, không cười đùa nói giỡn nữa, ánh mắt Hình Viễn đảo qua mọi người cười nói. Chư vị, ta phi thăng đây tái kiến tại thần giới. Thần giới tái kiến, Ngũ Sam, Cư Di, Tần Vũ, Bao Úc, Văn Phong đều nói. Chỉ thấy thân thể Hình Viễn chậm rãi bay lên, trên người đạo đạo tinh quang bắn đến. Giờ phút này Hình Viễn phát ra một loại khí thế làm cho người ta ngưỡng vọng. Hình Viễn mỉm cười, nhất thời toàn thân hắn tinh quang đại trướng. Thuấn Di, Hình Viễn cả người cứ như vậy tiêu biến mất tại tiên ma yêu giới. Tần Vũ vừa thoáng nhíu mày. Ngay từ khi cảm ứng được thời khắc Hình Viễn phi thăng, Tần Vũ đã đem linh hồn mình cùng với vũ trụ dung hợp làm một thể. Tần Vũ cũng muốn hiểu nguyên lý phi thăng là thế nào. Đây là đạo lý gì? Hiện tượng phi thăng, Thuấn Di, và Đại Na Di rất giống nhau, cũng là đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại một địa điểm khác, bất quá phi thăng là trực tiếp tới một không gian khác. Đây là nguyên lý gì? Tần Vũ không ngừng tự hỏi. Nhưng vấn đề này cho dù Tần Vũ tự hỏi cả nửa ngày cũng không có đáp án. Phi thăng này cũng coi như một loại thần thông, chỉ là thuộc thiên địa vũ trụ thần thông, nếu lĩnh ngộ được thần thông này, ta không phải có thể rất nhẹ nhàng di chuyển giữa hai không gian sao? Tần Vũ âm thầm thở dài. Nếu bị người thần giới nghe được nhất định, gocchuyenaudio.com, cho rằng Tần Vũ quá mức càn rỡ. Dù ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không dễ dàng di chuyển giữa hai không gian. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngày thứ hai sau khi Hình Viễn phi thăng, bên ngoài truyền thừa điện môn chỉ có một mình Tần Vũ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn truyền thừa điện cổ xưa, trên mặt đất truyền thừa điện có không ít lá khô rơi rụng. Một khi dung hợp kim hình linh châu ta cũng có đủ thực lực mở ra mê thần điện. Tần Vũ trong đầu không khỏi nghĩ đến số lượng bảo vật của chủ nhân mê thần điện. Sa hầu viên lưu lại trong đó đều là những đồ vật chân quý nhất như là 9 khỏa từ nguyên hỏa châu để luyện chế thành mê thần điện hạch tâm. Lưu Tinh bệ hạ, mời đến đây. Thanh âm thủ hộ trưởng lão vang lên, Tần Vũ có chút khẩn trương liền bước vào bên trong truyền thừa điện. Vừa tiến vào truyền thừa điện, ánh mắt Tần Vũ không tự chủ được hướng tới trung ương tế đàn. Hai lần trước thấy tế đàn chỉ phát ra truyền thừa chi bảo khí tức nhàn nhạt. Nhưng hôm nay Tần Vũ lại phát hiện khí tức tại tế đàn nồng nặc gấp trăm lần. Lưu Tinh bệ hạ, hắc xấu lão giả từ một góc đi ra chính là thủ hộ trưởng lão. Ngón tay thủ hộ trưởng lão chỉ vào trung ương tế đàn. Lưu Tinh bệ hạ, kim hình linh châu ở bên trong tế đàn. Khi dung hợp kim hình linh châu có một chút phải chú ý, xin Lưu Tinh bệ hạ cẩn thận. Mời thủ hộ trưởng lão giảng giải, Tần Vũ nói. Lúc này Tần Vũ không dám phân tâm, bởi vì hắn biết Hồng Mông Linh Bảo luyện chế cực kỳ khó khăn. Dù linh hồn cảnh giới cao cũng vô dụng, đương nhiên cảnh giới linh hồn càng cao thì càng thêm dễ dàng. Lưu Tinh bệ hạ, kim hình linh châu này phải dung nhập trong cơ thể. Đầu tiên là trích huyết nhận chủ, nhưng người phải nhớ kỹ một điểm, trong khi trích huyết nhận chủ phải quán nhập kim chi lực vào tiên huyết. Như thế kim hình linh châu mới có thể được hấp thu. Nếu không nó sẽ không hấp thu, thủ hộ trưởng lão chậm rãi nói. Tần Vũ gật đầu, luyện hóa kim hình linh châu quả thật khó khăn, trích huyết cũng phải dung nhập kim chi lực. Chờ một chút ta sẽ mở tế đàn phóng xuất kim hình linh châu. Xin bệ hạ yên tâm, kim hình linh châu sẽ không công kích người sở hữu kim chi lực, sau khi người trích huyết nhận chủ thành công liền có thể dung hợp kim hình linh châu. Dung hợp thành công sẽ nâng cao thân thể tu vi, kim lực tu vi, còn có nâng cao cả linh hồn tu vi. Thủ hộ trưởng lão nói rồi đi tới tế đàn, Tần Vũ nhìn vào một bên, thủ hộ trưởng lão đi tới bên trên tế đàn, hai tay xạ xuất đạo đạo kim sắc năng lượng, đồng thời Tần Vũ cũng cảm ứng được thân hình thủ hộ trưởng lão tản mát ra kim hình linh châu khí tức. Cuối cùng thủ hộ của trưởng lão đánh một trường vào một chỗ trên tế đàn. Oanh long long, nhất thời cả tế đàn chấn động, truyền thừa điện cũng chấn động theo, phảng phất như vừa trải qua một trận động đất. Hưu, một đạo kim sắc quang hoa đột ngột từ trung ương tế đàn bay lên, chính là kim hình linh châu. Lưu Tinh bệ hạ, mau trích huyết nhận chủ, thủ hộ trưởng lão truyền âm hét lên, Tần Vũ động thân xuất hiện bên cạnh kim hình linh châu. Hơn nữa không gian xung quanh Tần Vũ cũng phảng phất giống như kim hình linh châu. Một giọt tiên huyết phát ra kim quang màu đỏ rơi xuống kim hình linh châu. Kim hình linh châu nhất thời đình chỉ chuyển động, giống như bọt biển trực tiếp hấp thu giọt máu, Tần Vũ trong lòng không khỏi vui sướng. Kim hình linh châu, gocchuyenaudio.com, này đã là của ta. Kim hình linh châu trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Tần Vũ. nhìn thấy toàn bộ quá trình, thủ hộ trưởng lão thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt gật đầu nói. Lưu Tinh bệ hạ bây giờ có thể dung hợp kim hình linh châu bằng thực lực của mình, bệ hạ an tâm tiến hành dung hợp, sẽ không có ai đến quấy rầy bệ hạ. Tần Vũ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn trong truyền thừa điện bắt đầu tĩnh tu. Thật kỳ lạ, kim hình linh châu này chỉ hấp thu kim lực, các năng lượng khác căn bản không hấp thu. Tần Vũ thử vận chuyển 9 phần kình lực nhưng không cách nào dung nhập được vào kim hình linh châu. Tần Vũ chỉ có thể tiếp tục quán nhập kim lực quán thâu tới mức độ nhất định thì kim hình linh châu bắt đầu xoay tròn, đồng thời từng đạo chất lỏng giống như thủy ngân màu vàng từ kim hình linh châu chảy ra. Tần Vũ toàn thân cơ nhục giống như một dòng sông điên cuồng thôn phệ chất lỏng màu vàng này. Chất lỏng màu vàng dung nhập vào toàn thân cơ nhục của Tần Vũ, Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cơ nhục được tiến hóa một cách khủng khiếp. Tâm trạng vừa động, Tần Vũ thử nắm chặt hữu quyền, bồng, Tần Vũ tung một trường không sinh ra chút âm thanh nào, nhưng chung quanh hữu quyền lại sinh ra một khe nứt không gian. Thật mạnh, lực lượng tối thiểu phải tăng thêm 10 lần. Tần Vũ không khỏi hoảng sợ, mặc dù cảm giác được rất rõ ràng gân cốt cơ nhục đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đối với sự tiến bộ này, Tần Vũ vẫn cảm thấy hoảng sợ. Không trách được tại sao kim hình quân lại đứng đầu trong tam đại quân chủ. Loại kim lực tinh túy này, so với 18 tinh đế cấp địa kim lực lợi hại hơn mấy tầng. Ngón tay Tần Vũ xuất ra chỉ mang màu vàng, chỉ mang xẹt qua không gian làm xuất hiện một khe nứt màu đen. Tần Vũ sau lần dung hợp này, trình độ so với lịch đại kim hình quân đều cao hơn rất nhiều. Bởi vì linh hồn cảnh giới của Tần Vũ thật sự rất cao so với các đời kim hình quân nên tự nhiên cùng kim hình linh châu dung hợp càng nhiều, bất quá cũng không cách nào hoàn toàn dung hợp kim hình linh châu. Nếu hoàn toàn dung hợp kim hình linh châu sẽ hoàn toàn hóa thành chất lỏng màu vàng. Cách chương.